Vạn giới quỷ thám, chương 43, 43, dấu vết để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện với Bạch Hề, Nam Kha biết cho dù mình vận dụng huy chương vàng hoàng đế đưa ra cũng không cách nào tra được bất kỳ thông tin nào về Hà Thái Y. Cũng gieo một hạt giống hoài nghi vào đáy lòng hắn. Lúc này, vị công công truyền chỉ ở Hạng Dương quận vội vàng mà đến. Nhìn thấy Nam Kha liền tăng nhanh cước bộ. Nam tự thừa, ngự tứ chân nhân này bị giết. Bệ hạ là Long Nhan giận dữ a. Phụ trách sinh hoạt chân nhân bảo hộ an toàn chân nhân đều bị nhốt vào hình bộ thiên lao. Người có thể dựa vào kim bài tùy thời đi hình bộ hỏi thăm. Nhưng bệ hạ chỉ cho ngươi 7 ngày thời gian. Trong vòng 7 ngày, bệ hạ muốn ngươi đem vụ án điều tra thủy lạc thạch xuất ra. Ta sợ nếu như là người khác truyền đạt sẽ không để ý như thế. Không phải ta liền cùng bệ hạ chủ động mời anh đến truyền miệng cho ngươi. Chúng ta khuyên ngài cũng đừng chết não. Thật sự không được thì chọn một đạo sĩ trong huyền chân quan không có hậu trường. Khuất phục thành chiêu đi. Ngài chính là thần thám. 7 ngày này cũng tra không ra chủ mưu phía sau màn a. Công công, cảm ơn ông đã nói cho tôi biết những điều này. Tôi sẽ cố gắng điều tra rõ vụ án. Nam Kha thuận thế lại nhét 500 lượng ngân phiếu vào tay áo công công. Công công thấy Nam Kha thật sự là không nghe lời khuyên. Cũng là không thể làm gì được. Đáng tiếc một tự thừa ra tay hào phóng như vậy. Nam Kha thấy thời gian phá án sắp xảy ra, liền chạy tới hạch tác phòng của đại lý tự. Thi thể Thành Huệ chân nhân được chùa đại lý mang về, giao cho Ngỗ Tác làm khám nghiệm tử thi. Nam Kha đi tới đây chính là để kiểm tra kết quả khám nghiệm tử thi. Cũng kiểm tra xem Ngỗ Tác có chỗ bỏ sót hay không. Khi đến phòng Ngỗ Tác lúc, Ngỗ Tác đang kết thúc quá trình khám nghiệm tử thi. Nam Kha liền tiến lên hỏi kết quả. Qua kiểm tra, trên người nạn nhân bị bỏng nặng, đặc biệt là trước ngực nghiêm trọng nhất. Trên quần áo nạn nhân còn có mảnh vụn từ đá lửa. Xem ra hung thủ giấu nó vào quần áo của Thành Huệ chân nhân. Nguyên nhân cái chết đại khái chính là trước ngực nổ tung. Chúng ta cũng phát hiện trên vết thương đã cháy cũng phát hiện thuốc súng còn sót lại. Ngỗ Tác nói, Nam Kha nhìn thấy thi thể còn nguyên vẹn, vẫn chưa tiến hành giải báo. Sau đó hỏi, tại sao không cắt phủ tạng, để xem lý do tại sao cái chết thực sự. Ngỗ Tác sợ tới mức khuôn mặt thất sắc. Đại nhân, ta là một người làm, sao dám đem ngự tứ chân nhân mổ bụng. Hơn nữa nhìn lại chính là có người muốn đối với chân nhân bất lợi. Đây là đốt chết hay là nổ chết không có ý nghĩa quá lớn. Nam Kha thấy húng không dám. Chính mình liền dùng chỉ thủ cắt đứt tất cả xác chết đã bị thiêu nát. Trên vết thương gần bộ vị trí trái tim, có một tia ngân mang xẹt qua. Nam Kha liền ở vị trí đó đem vết thương càng sâu. Chỉ thấy một cây ngân châm rõ ràng cắm vào bên trong. Nam Kha dùng mũi dao lấy ra. Dĩ nhiên là một cây châm nào dùng để châm cứu. Căn cứ vào vị trí ngân châm cắm vào, hẳn là hung thủ khi thay quần áo cho nạn nhân liền đem kim này cắm vào bộ vị ngực nạn nhân. Bởi vì kim đâm vào huyệt đạo, cũng không khiến nạn nhân quá cảnh giác. Sau đó thông qua vụ nổ trước ngực, đem ngân châm triệt để đưa vào trong cơ thể nạn nhân. Mà hỏa diễm nóng rực cũng sẽ làm cho lỗ kim vốn nhỏ càng thêm khó phát hiện. Nếu như không phải tự mình rạch ra miệng vết thương, rất khó phát hiện viên ngân châm này. Vậy phương hướng điều tra sẽ hướng về phía, cho chân nhân đổi phương hướng dùng nước. Xem ra thật sự cần phải đi đại lao hình bộ một chuyến gặp người xem huyền chân bị tạm giam. Ở phía bọn họ không chừng có thể phát hiện dấu vết gì đó. Lúc này, trong đại lao hình bộ, trong những người bị nhốt lại, có một thiếu niên hơn 10 tuổi, đang ở một góc không người chú ý sốt ruột chờ đợi triệu tập. Hắn sớm đã chuẩn bị tốt lý do, vô luận trả lời thế nào cũng sẽ thiên y vô phùng. Đối phó với việc điều tra bản thân cũng tốt về nhà. Trong nhà còn có một người mẹ già bị bệnh chờ mình về nhà chăm sóc. Lúc này lối vào nhà giam truyền đến tiếng hỏi thăm. Đại lý tự thừa, người đến đại lao hình bộ chúng ta vì sao? Nam Kha nửa câu vô nghĩa cũng không nói. trực tiếp đem huy chương mang theo ngự tự lấy ra. Ta có chút lời, muốn hỏi một chút, những người huyền chân quan kia, phía trước dẫn đường, người nọ ngay cả nửa chữ không dám nói. Trực tiếp dẫn đường phía trước, Nam Kha đi tới giam giữ lấy huyền chân xem các người tại cửa nhà lao bên ngoài. Cũng không vội vàng hỏi thăm, ánh mắt của hắn từ trên người mọi người trong lao nhất nhất lướt qua. Trước tiên đem những người phụ trách hộ vệ gọi ra ngoài. Chân nhân trước khi xuất phát có người đặc biệt nào gặp qua hắn sao? Nam Kha hỏi, cũng không có. Chân nhân đối với lần cầu phúc này rất coi trọng. Từ pháp hội 3 ngày trước đã cự tuyệt gặp khách. Nói là đốt hương trai giới. Tỏ vẻ thành tâm. Một hộ vệ nói. Một hộ vệ khác đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Hôm qua có một thanh niên ăn mặc chua xót nói là cháu trai của chân nhân. Đến bái kiến. Mấy năm nay người thật trèo lên thân thích không dưới 100 người. Chúng ta cũng cự tuyệt. Chuyện này hẳn là không liên quan đến vụ án này. Tâm tư của Nam Kha đặt ở ngày hôm qua cùng cháu trai. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nam Kha lại gọi người phụ trách chế độ ăn uống của người thật ra. Hỏi chế độ ăn uống gần đây của chân nhân có thay đổi hay không? Nhận được câu trả lời. Ông đã đi đến nhà tù một lần nữa. Lúc này trong lao còn lại chính là mấy vị đệ tử phụ trách quét dọn phòng. Cùng hầu hạ chân nhân thay quần áo. Lúc này một vị thiếu niên lui ở góc tường. Thần sắc sầu lo. Khiến cho Nam Kha chú ý. Nam Kha chỉ thiếu niên đang lui ở một góc kia. Thiếu niên liền bị đưa sang một bên. Nam Kha hỏi. Là người phụ trách hầu hạ chân nhân thay quần áo đúng không? Có phát hiện quần áo chân nhân bị người động tay động chân hay không? Thiếu niên đáp. Ta chỉ là như thường ngày đem quần áo cho chân nhân mặc vào theo trình tự. Cũng không phát hiện có cái gì không ổn. Hơn nữa cho dù có không ổn, ta một đạo đồng hầu hạ mặc quần áo cũng không phát hiện được a, Nam Kha nói. Vậy tại sao thần sắc anh căng thẳng? Rốt cuộc anh muốn giấu giếm cái gì? Nam Kha cố tình tăng âm lượng nói. Thiếu niên kia bùm bùm một tiếng quỳ xuống đất. Đại nhân! Ta thật sự là mẫu thân trong nhà có bệnh nặng. Hắn còn cần ta chiếu cố. Ta nếu bị nhốt thêm mấy ngày nữa, gia mẫu sẽ bệnh chết trong nhà. Vậy bình thường ngươi ở huyền chân quan thì chiếu cố mẫu thân như thế nào đây? Nam Kha hỏi. Thiếu niên đáp. Mẫu thân ta năm xưa là cung nữ trong cung. Theo quý nhân trong cung đến huyền chân quan dâng hương. Cùng quan chủ từng có duyên gặp mặt. Quan chủ cho phép ta một ngày có 2 canh giờ có thể về nhà chiếu cố gia mẫu. Nam Kha không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn này. Nhìn tuổi tác của thiếu niên này, mẫu thân hắn nhất định là trước khi Hàng Ngự Y mất tích bị thả ra khỏi cung. Lần này, mình có thể từ trong miệng cung nữ này biết được tình báo của Hàng Ngự Y. Nam Kha nóng lòng nhìn thấy vị cung nữ kia. Liền dùng quyền lợi kim bài. Đem thiếu niên này từ trong hình bộ ngục đưa ra. Mang theo thiếu niên này. Liền đi về phía khu bình dân trong thành. Nhà thiếu niên tuy rằng ở trong thành. Nhưng vừa vào viện. Có thể cảm nhận được cái loại cảm giác thê lương của gia đồ bốn thân không có vật dài. Thiếu niên đi vào phòng trước. Đem ý đồ của Nam Kha nói với mẫu thân hắn. Nam Kha cũng không tiến vào nội đường. Mà là cách bình phong. Hướng bên trong hỏi. Trước khi ngài thả ra khỏi cung, có thể quen biết thái y Hà Thái vội vàng Hà Thái y, khụ khụ. Quen biết, lúc lấy thuốc cho chủ tử đã gặp qua vài lần. Không quá quen, nhưng Nam Kha lại nghe ra băn khoăn trong lời nói của cô. Liền mở ra thiếu niên kia, lại hỏi, ngài không cần có băn khoăn. Ta cam đoan, ngài nói, ta một chữ cũng không nói cho người khác biết. Ai, đại nhân? Cùng thái y kỳ thật ta quen biết, không chỉ quen biết, hắn còn hứa hẹn ta, chờ ta đến tuổi tác bị thả ra khỏi cung. Hắn liền nghĩ cách rời khỏi thái y sở, sau đó mai mối chính thức cưới ta. Nhưng ta chờ đợi, đợi đến khi hắn chạy ra khỏi cung, từ nay về sau hoàn toàn không có tin tức. Cựu cung nữ lớn tuổi rơi vào hồi ức buồn về quá khứ. Cách chương.